Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4387, Lục Đồng Thiếu Niên 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái kia khoe khoang tiểu bộ dáng khiến cho Khúc Đàn Nhi lại là cười. Ta sẽ không bức ngươi. Bởi vì, không cần nàng đi bức bách. Sớm hay muộn, lão tộc trưởng bọn họ đều sẽ tìm tới hỏi rõ ràng. Khúc Đàn Nhi không hỏi. Mân Hồng Na lại không làm. Ai, tỷ tỷ ngươi như thế nào một chút kiên trì đều không có đâu. Ngươi tốt xấu hỏi nhiều ta hai lần a, hoặc là cầu xin ta. Có lẽ, ta xem ở ngươi đáng thương phân thượng, sẽ nói cho ngươi đâu. Ách, này tiểu nữ hài thật đúng là làm người khó có thể thích ứng a. Nhưng bị như vậy một đôi tràn ngập chờ mong mắt to nhìn. Khúc Đàn Nhi đành phải khách nghe theo chủ. Cái kia, Mân Hồng Na, ngươi có thể hay không nói cho ta? Kết quả, Mân Hồng Na hai tay cánh tay một vòng. Xoay người, hừ, liền không, mặc kệ ngươi hỏi bao nhiêu lần, ta đều không nói cho ngươi. Khúc Đàn Nhi sửng sốt, chợt, buồn cười ra tiếng, nàng cuối cùng đã nhìn ra. Mân Hồng Na đứa nhỏ này. Tuyệt đối có tính cách. Bất quá, nàng tính cách, hoàn toàn là ngày thường không ai cùng nàng nói chuyện. Cấp buồn ra tới, bị đè nén đến nước này. Cư nhiên không có trường oai. Thật đúng là không dễ dàng a, Mân Hồng Na tiếc nuối mà nói. Ta là chưa thấy qua trong truyền thuyết Lục Đồng. Cho nên, cảm thấy rất kỳ quái. Ân, cũng thực thần thánh, nhưng là... Tộc trưởng ra ra không chuẩn ta nói. Ta là tuyệt đối không thể nói. Tỷ tỷ muốn biết. Đại có thể đi hỏi tộc trưởng ra ra. Mân Hồng Na nói thường thường một phen lời nói. Nhưng hai vợ chồng đều chú ý tới thần thánh cái này từ thượng. Hai người ăn ý mà nhìn nhau. Sau đó thu hồi. Thực hảo. Tuy rằng tiểu nữ hải không có nói ra cái gì. Nhưng là... Ít nhất đã ám chỉ tốt nhất kết quả bọn họ biết. Lục Đồng, ở quỷ trùng, là thần thánh, nơi này người đối bọn họ này đàn người từ ngoài đến. Không nhiều không ít, ôm chút canh gác chi ý, phu thê đám người không hảo quá với chủ động. Đào cũng hoàn toàn không chú ý, vì đa tạ Mân Hồng Na nhiệt tình chiêu đãi. Khúc Đàn Nhi cố ý từ nhẫn không gian, lấy ra rất nhiều ăn. Trời! Đủ loại mới mẻ đồ vật, đưa cho Mân Hồng Na, làm Mân Hồng Na cao hứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đương nhiên, mỗ nữ cố ý cho rất nhiều, vượt qua Mân Hồng Na cá nhân phân lượng. Mân Hồng Na lại cấp trong tộc mặt khác tiểu hài tử phân chút món đồ chơi. Thức ăn tắc đưa đến lão tộc trưởng trước mặt, lại từ lão tộc trưởng phân phối đi xuống. Quanh năm suốt tháng sinh hoạt ở quỷ trùng người. Khúc Đàn Nhi mấy thứ này, lại tầm thường, đối bọn họ tới nói, đều mới mẻ cực kỳ. Vì thế, đại gia vui tươi hớn hở, gián tiếp mà, tương đương hai vợ chồng mới đến, liền cấp trong tộc người tặng đồ, thu mua nhân tâm, tộc nhân hưởng dụng bọn họ đồ vật, cũng không hào địch ý biểu hiện quá rõ ràng. Hơn nữa phu thê đám người biểu hiện ôn hòa dễ thân. Tộc nhân dần dần buông ra thành kiến, cùng bọn họ hòa hợp ở chung. Này lời phía sau, liền không cần phải nói. Trở lại trước mắt, cứ như vậy, phu thê đám người ở quỷ trùng trụ hạ sự tình. Định ra tới, trụ hạ đệ nhất vãn. Bọn họ cũng không có cùng tộc nhân cùng nhau dùng cơm. Chính là, từ Mân Hồng Na cười đem bữa tối đưa đến bọn họ nơi này. Đoàn người vừa mới dùng xong cơm, sắc trời liền dần dần ám xuống dưới. Lão tộc trưởng liền mang theo vài vị đức cao vọng trọng trưởng lão đi tìm tới. Trải qua một cái buổi chiều, tần lĩnh đám người sớm hiểu rõ bọn họ cuối cùng bị cái này tộc đàn tiếp nhận nguyên nhân. Cho nên, lão tộc trưởng mang theo người xuất hiện khi bọn họ chút nào không ngoài ý muốn. Hai vợ chồng cũng một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Nếu nói, cố ý ngoại địa phương, Đó chính là, lão tộc trưởng bọn họ nhanh như vậy liền tìm lên đây. Còn một đám người, cứ như vậy cấp, bọn họ đi vào thời điểm, thiếu niên cũng ở, 4390, cách chương.